Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, lắng xuống. Canh 2, Lãnh Phi nhẹ nhàng một quyền đánh vào Chu Thịnh ngực. Chu Thịnh trong thân thể truyền đến một tiếng vang trầm đục. Trái tim đã vỡ thành thịt nát, nhất thời mất đi để cho huyết năng lực. Huyết dịch vừa dừng lại, lục phủ ngũ tạng nhất thời liền không có động lực, nhanh chóng suy yếu. Lãnh Phi có thể cảm nhận được Chu Thịnh cương khí hộ thể lợi hại. Hơn nữa hắn da thịt lại dày lại nhận, hẳn đúng là một loại khổ luyện tâm pháp. Cho dù bị roi lôi đánh đến không cách nào vận chuyển nội lực, da thịt tính bền dẻo cùng phòng ngự vẫn còn. Đáng tiếc đụng phải là Thái Nhạc Chấn Hồn Truy, trực tiếp chấn động hư không, ngăn trở vô dụng. Quyền kế tiếp hắn gọi tại Chu Thịnh cái trán, Chu Thịnh đầu, phanh, một hồi nổ tung, thật giống như bạo liệt dưa hấu phổ thông, đỏ trắng bắn tán loạn tứ phương. Gia chủ, mấy đạo khàn giọng giống to đồng thời vang dội, bọn họ không để ý tới bổ nhào về phía Lãnh Phi. Hai cái hắc y nhân ảnh từ lều vải chỗ tối bổ nhào về phía hắn. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, xung quanh cơ thể một hồi xuất hiện hai trượng vuông lôi trì. Những này lôi trì hóa hư là thật, phàm là nhào tới, bước vào lôi trì bên trong, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, rất chết nhanh đi. Nhưng các cao thủ đã giết đỏ cả mắt rồi, không sợ chết xông lại, từng cái ngã xuống, một hơi ngã xuống 12 cái. Còn lại 12 cái lão giả không có xúc động như vậy. Xa xa ném ra rồi ám khí. Những này ám khí dựa vào một chút gần lôi trì, lập tức rơi xuống. Lãnh Phi cười to nói, các ngươi còn muốn chạy trốn. Hắn chợt lóe xuất hiện ở 12 cái lão giả ngay chính giữa. 12 cái lão giả nhất thời bị lôi trì thôn phệ, co quắp rung động ngã xuống. Lãnh Phi thân thể chậm rãi hiện lên, chạm ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng, trầm ổn đứng yên, nhìn xuống chúng nhân, cất giọng quát lên, Chu gia còn có ai? Nguyên bản đứng ở một bên xem náo nhiệt, xem bọn hắn làm sao giết chết Hồ gia gia chủ chúng Chu gia các đệ tử nhất thời ngây người. Bọn họ kinh ngạc nhìn đến Lãnh Phi, Lãnh Phi nhìn xuống chúng nhân, cất giọng quát lên. Từ nay về sau, các ngươi chính là Hồ gia chi nhân. Hồ gia đệ tử không hỏi xuất thân, chỉ hỏi võ công, ai võ công cao, ai địa vị liền cao. Về phần ân oán vả lại để một bên. Thanh âm hắn như sấm, vang vọng mỗi một cái Chu gia đệ tử bên tai. Bọn họ đã ngây người, không phản ứng kịp, mọi thứ biến hóa được quá nhanh. Mọi thứ chuyển biến đều trong nháy mắt sản sinh. Trong nháy mắt, gia chủ bỏ mình, trong nhà 12 cái cao thủ đứng đầu, lại thêm 12 cái tộc lão đồng thời toàn quân bị diệt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, mặc cho bọn hắn đem tình hình nghĩ đến xấu nữa, cũng không nghĩ ra loại này. Lãnh Phi quát lên, nếu có không phục, không muốn trở thành Hồ gia đệ tử, vậy chỉ có thể giết hắn. Hắn cặp mắt như điện, thiên hoa thần kiếm thúc dục, ánh mắt thẳng quan nhân tâm, quát lên, còn có ai muốn chết? Một cái đại hán khôi ngô cất giọng quát lên, ta là người nhà họ Chu, không phải Hồ gia người, tuyệt sẽ không bước vào Hồ gia. Lãnh Phi cười ha ha, lắc đầu một cái, thật đúng là không biết điều, không có trực tiếp tiêu diệt các ngươi, là ta Hồ gia muốn triển khai Dương Tăng Cường. Cần nhân thủ, đây là cơ hội khó được. Về sau muốn vào Hồ gia, chính là muôn vàn khó khăn. Người không biết quý trọng, chỉ có thể nói là đáng chết. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người còn lại. Còn có ai giống như hắn? Một lòng muốn chết. Ta, ngoặc kép. Tổng cộng đứng ra 9 cái khỏe mạnh trẻ trung. Mỗi cái kiêu căng khó thuần. Thần sắc tràn đầy kiêu ngạo, 9 người đều là chỉ thiếu chút nữa liền đạp vào hư cảnh. Lãnh Phi cười một tiếng. Được đi, các ngươi nếu một lòng muốn chết, sẽ giúp đỡ các ngươi. Hắn giơ tay giơ lên, bầu trời hạ xuống 9 đạo roi lôi, tựa như 9 con ngân long, chớp mắt liền kích trúng 9 người, bọn họ mềm mại ngã xuống, thậm chí không có co quắp cùng lay động. Nhìn đến bọn họ ngã xuống, toàn bộ đỉnh núi tất cả đều yên tĩnh lại, gió núi tiếng rít cực kỳ rõ ràng vang dội. Bọn họ nín thở, khiếp sợ Lãnh Phi tàn nhẫn cùng cường đại. Lãnh Phi cất giọng nói, hiện tại còn có không phải Hồ gia đệ tử. Mọi người đều trầm mặc. Lãnh Phi nói, rất tốt, các ngươi hiện tại khởi chính là Hồ gia chi nhân, từ nay về sau không có Chu gia, ta là gia chủ của các ngươi. Các ngươi hiện tại không phục, tương lai sẽ may mắn hôm nay quyết định sẽ là một cái Hồ gia đệ tử mà kiêu ngạo. Mọi người đều trầm mặc. Lãnh Phi cất giọng nói, Nam Quân ở chỗ nào? Thanh âm hắn xa xa lan truyền ra, ngưng tụ không tan, gia chủ, chúng ta tại. Phương xa truyền đến một tiếng hô to, Bắc Quân ở chỗ nào? Có, hai quân tới đón thu bọn họ, đưa tới trong cốc, phải. Hai nơi địa phương truyền đến Ưng Thuận, Đông Quân, có, Tây Quân, có, đi tới Chu gia, đem hết thảy Chu gia đệ tử toàn bộ rời đi Hồ gia. Phải, Lãnh Phi chạm ở trên hư không, thần uy lẫm lẫm phát hiệu lệnh, Hồ tộc chư đệ tử không có một không phục, tâm thần khuấy động, tự hào kiêu ngạo tràn đầy ở tại ý chí. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, hắn sau một khắc chợt lách người, đi tới trên một ngọn núi khác không, cúi nhìn đến trên ngọn núi tụ tập hơn 100 người. Cười lạnh một tiếng nói, là đến xem náo nhiệt, hay là đến chiếm tiện nghi, hoặc giả nói là Chu gia viện quân. Chúng ta là đến xem náo nhiệt, một lão già ôm quyền trầm giọng nói. Lãnh Phi hừ nói, hầu gia, chính xác, mày râu đều trắng. Lão già ôm quyền xá cười nói, lão hủ hầu Viễn Trinh, thẹn vì hộ pháp một trong. Lãnh Phi nói, nguyên lai là hầu hộ pháp, thất kính. Vậy các ngươi bây giờ thế nào? Là phải tiếp tục xem náo nhiệt, hay là đi chúng ta Hồ gia uống chút trà? Ha ha, hầu Viễn Trinh bận rộn khoát tay cười nói, chúng ta sẽ không quấy rầy á, đây liền cáo từ ly khai. Được, Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Hầu Viễn Trinh cất giọng nói, hầu gia chư đệ tử xuất phát. Mọi người đáp một tiếng, hơn 100 cái đệ tử nhanh nhẹn bay đi, thời gian ngắn ngủi đi không còn một mống. Lãnh Phi lại chợt lóe đến một ngọn núi khác trước, lúc này bên trong ngọn núi kia đã không có cao thủ, kẻ trộm đi lầu trống, còn lại hai nhà cũng là như vậy, thấy thời cơ bất ổn, trực tiếp chạy trốn xa. Bọn họ muốn đem tin tức này truyền trả lại, Hồ gia đã không phải là từ trước Hồ gia, lần này tóm thâu Chu gia, thế lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hơn nữa cái này Hồ gia tân nhiệm gia chủ quá mạnh, cần được nhớ cái đối sách. Lãnh Phi nhìn đến bọn họ đi xa, hừ một tiếng, phong ảnh vô thanh vô tức ra hiện ở bên cạnh hắn. Gia chủ, muốn đuổi kịp đi giết sao? Lãnh Phi lắc đầu một cái, sư xuất vô danh, tùy tiện động thủ sẽ bị hết thảy gia tộc ngăn chặn, hiện tại vẫn không được, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, xem mấy cái gia lão hỏa. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, bọn họ ở trong sơn cốc có thể an phận, bọn họ hẳn đúng là cảm thấy gia chủ ngươi chắc chắn phải chết, cho nên rất an phận. Phong ảnh nhẹ nói nói, Lãnh Phi nói, coi như bọn họ mạng lớn, phải. Phong ảnh thấp giọng nói, gia chủ, sau lần này, bọn họ đã không tạo thành uy hiếp. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, nhân tâm tham lam, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết đủ. Lần này sau đó, bọn họ sẽ giống như rắn độc phục đến trong bụi cỏ, tìm cơ hội. Phong Ảnh cau mày nhẹ nhàng gật đầu. Vậy có muốn hay không ngoại trừ bọn họ? Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Lãnh Phi lắc đầu nói. Có thể không giết liền không giết. Giữ lại so với giết tốt. Tất cả mọi người đều biết rõ cửu lão đắc tội qua hắn. Nếu mà hắn có thể bỏ qua cho cửu lão, vậy nói rõ là một lòng dạ rộng lớn chi nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.